Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1234, thủ lĩnh khí chất. Cái này, đây là cái gì quỷ đồ vật? Hàn lão đầu nhìn đạo kia quỷ ảnh, cảm giác toàn thân bộ lông đều muốn nổ tung, quá nguy hiểm, bất tử quỷ sát, không nghĩ tới, vậy mà thật có loại này quỷ đồ vật. Chết tiệt Diệp Viễn, nếu như rơi vào bản tọa trên tay, bản tọa nhất định sẽ không để cho ngươi đơn giản chết. Chư Cát Thanh Huyền cắn răng nghiến lợi nói, Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, trên đời này thực sự có người có thể tu luyện thành bất tử quỷ sát. Đồ chơi này quá kinh khủng, căn bản là đánh không chết. Nhìn đối phương khí thế, cho dù là hắn thực lực bây giờ tiến nhanh, lại cũng có loại quay đầu chạy kích động. Hắn hiện tại hận không thể xanh đạm Diệp Viễn thịt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể từ trước mắt cái này tồn tại thủ hạ đào tẩu. Bản tọa chôn sâu ở cái này trăm vạn năm, chỉ thiếu một chút xíu là có thể tu thành bất tử quỷ sát thân. Các ngươi lại dám để cho bản tọa thất bại trong gang tấc? Chuẩn bị, thừa nhận bản tọa lửa giận a. Lý Khôi thanh âm giống như là từ cửu u bên trong truyền ra, vừa mới thức tỉnh hắn bản năng cho rằng là trước mắt hai người này hủy mảnh không gian này, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Cái này đã từng dòm ngó thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, chính là Diệp Viễn lưu cho Chư Cát Thanh Huyền tiệc lớn. Luyện hồn tông không gian xuất thế, Lý Khôi bất tử quỷ sát gần đại thành, Diệp Viễn kế thừa tuyệt thiên y bát, tự nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Còn như Chư Cát Thanh Huyền, hắn đầu nhập vào ma tộc, Diệp Viễn tự nhiên mừng rỡ hắn bị giết chết, cho nên hắn trực tiếp đạo diễn trận này cho cắn chó trò hay. Chính mình lại rút người ra, tiêu sái rời đi. Hàn lão đầu cảm giác thần hồn đều nhanh phải ra khỏi khiếu. Hắn bị Lý Khôi nhìn chằm chằm, giống như là bị rắn độc nhìn thẳng đồng dạng. Ngươi lầm, Hàn lão đầu vừa định muốn giải thích, Lý Khôi thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Chư Cát Thanh Huyền cùng Lý Khôi liều mạng một cái, truyền ra khí lãng, trực tiếp đem Hàn lão đầu hất bay đi ra ngoài. Chư Cát Thanh Huyền tự xưng là cao thủ, nhưng là một kích này, cũng là để cho hắn toàn thân đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Không gian vẫn ở chỗ cũ đổ nát, thế nhưng Lý Khôi lại như là căn bản không có phát hiện. Điên cuồng hướng lấy Chư Cát Thanh Huyền giết đi qua, trăm vạn năm khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn có thể nào không giận? Hai người ở nơi này gần phá diệt luyện hồn tông trong không gian, triển khai một hồi đại chiến khoáng thế. Không gian một cơn chấn động, Diệp Viễn từ trong hư không đi ra. Đa tạ Lăng Thiên Thần Vương mạng sống tri ân. Trước mắt sợ không có mấy ngàn võ giả, đứng đầy khắp núi đồi đều là. Những người này trăm miệng một lời, hướng về Diệp Viễn quỳ xuống lại. Giống như là đi qua diễn luyện đồng dạng, mấy ngàn võ giả phát ra tiếng vang, vọng lại tại toàn bộ thần vẫn sơn mạch, uy vũ hùng tráng. Một màn này cũng là để cho Diệp Viễn không khỏi sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, những người này vậy mà chờ ở chỗ này, đồng thời tập thể hướng hắn quỳ xuống. Có thể tu luyện tới đạo huyền cảnh cường giả, mỗi một cái đều là hạng người tâm cao khí ngạo, để bọn hắn quỳ xuống, nhưng là so với lên trời còn khó hơn. Nhưng là trước mắt cái này mấy ngàn võ giả, vậy mà không hẹn mà cùng hướng chính mình quỳ xuống. Cái này khiến hắn rất là ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được, những người này đều là phát ra từ phế phủ cảm kích chính mình. Lúc này, Nguyệt Mộng Ly chào đón, cười yếu ớt nói, Diệp Thịnh cái kia miệng rộng, đem luyện hồn tông không gian sự tình đều nói cho bọn hắn biết. Diệp Viễn vừa nghe, mới chợt hiểu ra, cất cao giọng nói, đều đứng lên đi, các ngươi không cần như vậy, ta cứu các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi vì nhân tộc nhiều hơn một phần lực. Nếu như các ngươi có thể ở thần vẫn sơn mạch bên trong có đoạt được, còn hy vọng không được keo kiệt các ngươi lực lượng. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Nếu như bổn thiếu sắp thành lại bại, hy vọng các ngươi ở giữa có người có thể bốc lên nhân tộc đại lương. Đạo lý lớn ta không nói nhiều, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ly Nhi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không lo vẻ mặt trợn mắt hốc mồm mọi người, mang theo Ly Nhi đám người thẳng ly khai. Những cái kia võ giả từng cái hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Diệp Viễn vừa rồi trong lời nói, vậy mà mang theo một tia bi tráng. Hắn không phải chém giết ma thần à? Những cái kia ma tộc như thế nào là hắn đối thủ? Diệp Viễn thực lực đã đáng sợ đến loại trình độ này, chẳng lẽ còn có người có thể uy hiếp được hắn? Còn có, Lăng Thiên Thần Vương tại sao muốn tiến nhập thần vẫn sơn mạch? Liên tiếp nghi vấn tại mọi người trong đầu vọng lại. Tại trước đây, những người này tâm tư đều là trời sập xuống có người cao chịu lấy. Lăng Thiên Thần Vương dẫn dắt huyền môn lực kháng ma tộc, nơi nào phải dùng tới bọn họ tới quan tâm loại chuyện như vậy? Không hề nghi ngờ, hiện tại Lăng Thiên Thần Vương thực lực đã vô pháp đo lường được, thậm chí khả năng so Chư Cát Thanh Huyền còn mạnh hơn. Nếu như ma tộc còn có liền hắn cũng đối phó không cường giả. Như vậy, nhân tộc thật đã tràn ngập nguy cơ a. Khó đạo, ma tộc tối cường không phải ma thần, bọn họ nhưng là đã từng thần cảnh cường giả a. So với bọn hắn còn mạnh hơn. Cái kia phải là nhân vật gì a? Nhân vật gì không biết. Thế nhưng không hề nghi ngờ, nhân tộc cũng không lạc quan. Ta cảm giác, Lăng Thiên Thần Vương mới vừa rồi là biểu lộ cảm xúc. Hắn dường như, thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Lăng Thiên Thần Vương thật là có đại hiền làn gió. Ta vẫn cho là người nên vì chính mình sống. Nhưng là nhìn thấy Lăng Thiên Thần Vương, ta cảm giác mình cái này tuổi đã cao. Thật là sống đến cẩu thân đi lên. Thực sự là xấu hổ a. Ta quyết định, nếu như có thể từ nơi này thần vẫn sơn mạch sống đi ra ngoài, ta nhất định phải gia nhập vào huyền môn, cùng ma tộc huyết chiến đến. Ngoặc kép, Diệp Viễn biết thần vực võ giả đức hạnh, cho nên cũng không có theo chân bọn họ nhiều lời nói nhảm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình một phen hành động, vậy mà thật sâu cảm hóa những võ giả này. Để bọn hắn gia nhập vào chống cự ma tộc đại quân bên trong tới. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Viễn trên người đã có một chủng loại giống như tuyệt thiên thủ lĩnh khí chất. Loại khí chất này cũng không phải là bởi vì hắn vũ lực cao cường. Đây là một loại phát ra từ linh hồn khí chất. Nó có thể bất chi bất giác cảm hóa người bên cạnh, để cho rất nhiều người tụ lại ở bên cạnh hắn, do đó hình thành một cái cường đại đoàn thể. Dạng này hình thành đoàn thể, nếu so với dùng vũ lực áp bách hình thành đoàn thể, sức chiến đấu càng mạnh, còn có lực ngưng tụ. Thiếu gia, ngươi vừa rồi cực giỏi a. Lục Nhi ở một bên hưng phấn mà nói rằng, vừa rồi mấy nghìn người đồng nói tạ ơn tràng cảnh, thực sự là quá đồ sộ. Đừng nói là Lục Nhi, chính là Diệp Thịnh bọn họ những thứ này người từng trải cũng chưa thấy qua, ngay cả Diệp Thịnh cũng 10 phần ngoài ý muốn, những người này vậy mà lại làm ra dạng này sự tình. Hắn cũng không có cùng những cái kia võ giả thương lượng xong, cố ý xếp đặt ra loại này trận thế, tất cả đều là những người kia tự phát hình thành, chính vì vậy mới khiến cho Lục Nhi càng thêm sùng bái không thôi. Bất quá Diệp Viễn biết, những người kia sở dĩ sẽ làm ra dạng này sự tình, sợ rằng không riêng là bởi vì mình cứu bọn họ là kính trọng mình vì nhân tộc trả giá, lòng có xấu hổ, cộng thêm chính mình cứu bọn họ, như vậy mới khiến cho bọn họ đồng nói tạ ơn. Nói đến, là trong lòng bọn họ một phần thua thiệt a. Ly Nhi cũng là cười nói, Viễn ca, ta là thật không nghĩ tới những thứ này ích kỷ người vậy mà lại làm ra dạng này sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.